hình như có gió tanh đảo qua, một mảnh không khí đều là cứng lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.